nhìn cả bao la ơi, nhưng bên bờ xa con sông đưa ta tới miền kỳ lạ, mây đổi sắc qua mùa đông mùa hạ, biển nồng sâu xoáy bóng con tàu. Nhớ chiều nào ra khơi, máu thương nhớ đầy vơi. Năm tháng lênh đênh theo lời biển gọi, sao đổi hướng chân trời xa vời vợi, càng thêm thương thêm nhớ. Niềm thương nỗi nhớ bao giờ nguôi, trong ngôi sao mai nhớ thương ai mà sao nhớ thế, nhớ bông lúa đồng quê như tiếng hát mẹ ru những ngày xa cửa biển, trên miền sông vô theo nhịp tiếng chiều nào ra khơi, bao thương nhớ đầy vơi. Năm tháng lênh đênh theo lời biển gọi, sao đổi hướng chân trời xa vời vợi, càng thêm thương thêm nhớ. Niềm thương nỗi nhớ bao giờ nguôi, trong ngôi sao mai nhớ thương ai mà sao nhớ thế, nhớ bông lúa đồng quê như tiếng hát mẹ ru những ngày xa cửa biển, trên miền sông vô.